Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 521, phân tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch giả dạng làm mới gia nhập thần bí khách quý giấu ở nội ứng đại khiêu chiến tuyên truyền áp phích mặt sau. Nghe kia năm cái thường chú khách quý. Vắt hết óc, đoán thân phận của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết còn thật cho là bọn họ chưa thấy qua chính mình đâu. À, là phim hot Cửu Thiên Truyện bên trong sao? Ta đoán là cái nữ diễn viên. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng cảm thấy là nữ diễn viên. Kia, ta đoán là Lý Bích Oánh. Ta cảm thấy là Hạo Nguyệt tiên tử Liễu Như Yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùy theo năm người kia trong đó đoán đến đoán đi. Thời cơ đến về sau. Hoàng đạo diễn liền lên tiếng. Đến để chúng ta nhìn xem đến cùng là ai. Cho mời mới khách quý ra sân. Theo đạo thanh âm này, Giang Tiểu Bạch liền đi ra áp phích, hướng mấy người kia khoát tay áo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hôm nay ra sân lúc mặc quần áo đồng dạng là quý văn cho nàng phối hợp. Là váy trang cùng cao đuôi ngựa, có loại tươi mát phong cách. Ra sân lúc là có thể xinh đẹp chút. Váy trang quần sắp xếp đều có thể. Liền giày cao gót đều có thể xuyên. Bởi vì đợi đến một hồi chia xong tổ, mọi người liền muốn thay đem đối ứng màu sắc đội phục. Giày cũng sẽ đổi thành giày thể thao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa nha, thật xinh đẹp a. Khách quý bọn họ rất cổ động phát ra khoa trương tiếng kinh hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chính thức lộ diện về sau. Đội trưởng Hứa Kha liền rất thân thiết thăm hỏi một chút. Sau đó liền từ Hoàng đạo diễn tại ống kính bên ngoài nói cho bọn họ nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi lần lượt đi phòng tối lĩnh thẻ căn cước bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa, lại đến khẩn trương kích thích phòng tối phân đoạn. Ta tốt hoàng. Kim Hạm nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, ta thật không nghĩ lại làm nội ứng. Lần trước thật là đáng sợ. Đồng Phỉ vội vàng gật đầu phụ họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải tâm lý cường đại người. Tại làm nằm vùng lúc thật đúng là rất khó làm được giọt nước không lọt. Dù sao Đồng Phỉ cảm thấy nàng là chịu không được như thế bầu không khí. Đặc biệt khẩn trương. Ha ha, nội ứng làm sao vậy? Chính mình ở trong tối người khác ở ngoài sáng cảm giác không phải rất tốt sao? Hứa Kha cười nói. Sau đó liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi sợ làm nằm vùng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội ứng thân phận là tiết mục tổ an bài. Mọi người lẫn nhau là không rõ tình hình. Hơn nữa dù cho có người đoán được cũng không thể đặc biệt rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Bình thường đều là muốn tại tiết mục bộ phận sau mới một chút xíu công bố. Dạng này mới có thể cho người xem tạo nên một loại thần bí khẩn trương lại kích thích không khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên kỳ thật tất cả mọi người đang giả vờ. Nội ứng đang giả dạng làm người bình thường. Mà người bình thường thì đang làm bộ không có khám phá nội ứng thân phận. Nhựa plastic huynh đệ, danh bất hư truyền a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào phòng tối lúc là mỗi cá nhân thay phiên tiến vào. Đồng thời chỉ có thể có một người tiến vào. Trước tiên đi vào chính là đội trưởng Hứa Kha. Một lát sau hắn cầm một tấm thẻ thân phận đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẻ thân phận là chồng chất. Chỉ có mở ra mới có thể biết bên trong viết thân phận là cái gì. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Hứa Kha thần sắc. Phát hiện, cái gì cũng không nhìn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là mới gia nhập Thái Điểu. Không thể so cái này chơi mấy kỳ kẻ ra đời. Nghĩ theo trên mặt bọn họ nhìn ra điểm đường sách chỉ sợ không dễ dàng. Kha ca, đến để chúng ta nhìn xem thẻ thân phận của ngươi chứ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Phỉ vừa cười vừa nói. Hứa Kha nhún vai, được a, ta để ngươi nhìn. Đợi chút nữa ngươi cầm tới thẻ thân phận cũng cho ta nhìn xem thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Phỉ nghe vậy liền gượng cười lên tiếng. Ha ha, vậy vẫn là được rồi. Vạn nhất chính mình chính là cái nội ứng bài coi như xong đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người từng cái đi vào cầm bài. Giang Tiểu Bạch là cái cuối cùng đi vào. Bên trong đen xì, chỉ có một cái người bịt mặt ngồi tại trước bàn. Trên bàn thả có một chiếc rất tối đèn. Nhìn thấy nàng, người bịt mặt liền đưa qua một tấm bài. Chấm, trong này xem hết lại đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Giang Tiểu Bạch đáp ứng. Sau đó liền chút ít ánh sáng xem xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì cũng không có. Đã nhìn qua hướng kỳ tiết mục Giang Tiểu Bạch biết. Trống không bài liền đại biểu cho là phổ thông thân phận. Nếu như là nội ứng, kia bài bên trên liền sẽ có. Nội ứng, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Khép lại bài sau liền đi ra ngoài. Thế nào, Tiểu Bạch có phải không rút đến nội ứng bài? Hứa Kha nhìn qua hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng đều tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a, rút được sao? Khả năng này không quá lớn đi. Bình thường mới khách quý là sẽ không rút đến nội ứng bài. Kim Hạm nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khả năng là không lớn. Nhưng là cũng có a. Giống phía trước Trình Hào chẳng phải lần đầu tiên tới liền rút được sao? Khương Hữu nói. Ta không phải. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch trả lời. Trên mặt của nàng cũng nhìn không ra quá nhiều này nọ. Theo người khác không sai biệt lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người nở nụ cười. Không nói tin cũng không nói không tin. Tốt lắm. Hiện tại bắt đầu phân tổ. Giang Tiểu Bạch, mới khách quý là có thể chủ động lựa chọn đồng đội. Người có nghĩ chọn người sao? Hoàng đạo diễn hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đảm nhiệm chính là bên ngoài sân chủ trì thân phận. Chỉ có thanh âm tiến đến. Mặt là không lộ. Hoàng đạo diễn thanh âm vừa dứt. Mấy cái nam khách quý liền mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch đến ta cái này một đội đi. Đi theo ta. Dễ dàng nhất thắng. Hứa Kha vỗ ngực một cái nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này hắn là rất có lực lượng nói. Thực lực của hắn tương đối mạnh. Tâm cũng mảnh, huống hồ cái này một thân cơ bắp xem xét chính là rất có thể cho nữ hài từ cảm giác an toàn dáng vẻ. Ta cũng được, ta không thể so Kha ca kém. Viên Lực Ngang nhỏ giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu lúc này cười nhạt một tiếng. Câu lên môi, đi theo ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn vốn chính là nhan giá trị đảm đương. Lúc này lại cố ý làm ra một bộ rất liêu dáng vẻ. Trong đội hai cái khác nữ sinh đã oa một tiếng kêu lên. Xem bọn hắn ánh mắt tràn đầy trêu ghẹo cùng mập mờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy, người thế nào còn mang dùng Mỹ Nam kế đâu? Quá phận a, Viên Lực Ngang cười nói. Đúng vậy a, lớn lên dễ nhìn không dậy nổi sao? Hứa Kha khẽ hừ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu chỉ là nhìn xem Giang Tiểu Bạch cười. Giống như là đang chờ nàng làm phản ứng dường như. Giang Tiểu Bạch kỳ thật thật muốn tuyển Viên Lực Ngang. Bởi vì thông qua quan sát, người này phản ứng linh mẫn. Hơn nữa tồn tại cảm thấp, thuộc về yên tĩnh làm việc hình. Nàng cảm thấy theo dạng này người cùng hàng ngũ tương đối tốt. Bớt lo dùng ít sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là dù cho không phải Viên Lực Ngang, Hứa Kha cũng không tệ. Thế nhưng là không có cách. Có Hoàng đạo diễn lúc trước lời nói, nàng không chọn Khương Hữu đều không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đối Khương Hữu như vậy cái hoa khổng tước thế nhưng là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Trong lòng nàng khẽ thở dài một phen, liền nhìn về phía Khương Hữu. Ngươi bảo hộ ta coi như xong, nhưng ta hẳn là có thể bảo hộ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Hữu mặt cứng đờ. Những người khác cũng yên lặng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Kha không chịu được hướng Hoàng đạo diễn vị trí nhìn thoáng qua. Kịch bản bên trên rõ ràng là muốn nhường Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu trong lúc đó sinh ra một loại mập mờ khí tức. Chính là có lãng mạn bong bóng cái chủng loại kia. Bởi vì dạng này sẽ sứ giả mắt hiệu quả càng tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm người bên trong, Khương Hữu bản sự không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là fan hâm mộ nhiều nhất. Bởi vì lớn lên đẹp trai, còn có thể liêu fan hâm mộ. Hắn cuối cùng sẽ hướng về phía ống kính thỉnh thoảng so với cái tâm nháy cái mắt bán cái manh cái gì. Đám fan hâm mộ đối với cái này không hề sức chống cự. Bị hắn mê không được. Nếu là hắn tại tiết mục bên trong hư hư thực thực theo Giang Tiểu Bạch có một chút cái gì. Chỉ dựa vào điểm này cũng có thể nhường tiết mục trước từ khóa nóng. Gia tăng một ít tỷ lệ người xem. Còn có thể dẫn tới đám fan hâm mộ tranh nhau thảo luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, Giang Tiểu Bạch làm ra phản ứng. Có thể theo Hoàng đạo diễn yêu cầu hoàn toàn không giống a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.